Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Tiêu Văn Một xuyên qua lại đây liền nghe được có một kiều nhu êm tai thanh triệt giọng nữ hỏi hắn. Ý cách nạp, ngươi cảm thấy thế nào? Hỏi chuyện nữ nhân phi thường mỹ lệ, nhu mỹ kim sắc tóc dài rối tung ở sau người, doanh doanh hai tròng mắt như nhất trong suốt hồ nước. Da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, cánh môi như mùa xuân nở rộ đến đẹp nhất hoa tươi cánh hoa nhi. Nàng Mỹ đến làm người nhịn không được ngừng thở thật cẩn thận xem xét nàng Mỹ mạo. Lúc này nàng chính hơi hơi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Tiêu Văn. Ôn nhu ánh mắt cực kỳ động lòng người, nhưng Tiêu Văn không dao động, hắn không kịp đọc lấy nguyên chủ ký ức, căn bản không biết nữ nhân này hỏi chính là cái gì. Đành phải khẽ nhíu mày quay mặt đi mặc không lên tiếng. Hắn không biết chính mình này phiên ứng đối hay không thích đáng. Tuy rằng bỏ qua một bên mặt, nhưng khóe mắt dư quang như cũ chú ý này không biết tên mỹ nữ biểu tình. Lại ngoài ý muốn từ nàng trong mắt thấy được một tia che giấu đến không đủ ghen ghét. Nữ nhân thấy Tiêu Văn không trở về lời nói. Đành phải nói, vậy ngươi trước suy xét. Ta đi về trước làm bài tập nói xong, nàng liền xoay người thất tha lả lướt rời đi, đường chung quanh không ai sao, Tiêu Văn mới dám nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng nguyên tác cốt truyện. Qua một hồi lâu, hắn biểu tình hơi rượu mở bừng mắt, lần này hắn bám vào người đối tượng cùng đệ tứ nhiệm vụ thế giới bám vào người Hàn Thiên Xích giống. Nhau cùng tên của hắn bất đồng, làm hắn không khỏi có chút để ý. Hắn lần này xuyên qua chính là một thiên tây huyễn truyện ngựa giống. Bám vào người đối tượng tên là Y Cách Nạp, là quang minh giáo đình thánh tử. Vừa mới rời đi nữ nhân kia kêu Alan, là quang minh giáo đình thánh nữ. Cũng là hắn lần này xuyên qua nhiệm vụ mục tiêu. Thánh tử cùng thánh nữ là giáo đình tuyển ra tới có được thuần tịnh quang minh thể chất hài tử. Ở tín đồ trong lòng là quang minh thần ở nhân gian người phát ngôn. Tại giáo đình địa vị phi thường cao thượng, chỉ ở sau giáo hoàng, Y Cách Nạp cùng Alan là toàn bộ giáo đình mọi người cảm nhận chung hoàn mỹ một đôi. Bởi vì bọn họ có được thuần tịnh quang minh thể chất. Một khi bọn họ kết hợp sinh hạ hài tử liền sẽ có được nhất tuyệt đỉnh quang minh thiên phú. Nhất thuần tịnh quang minh thể chất, sẽ là như một đời kế tiếp giáo hoàng người được chọn. Y Cách Nạp cũng cho rằng như thế. Cho nên hắn coi Alan vì vị hôn thê, cho dù bọn họ cũng không có cử hành đính hôn nghi thức. Bởi vì tại giáo đình người trong xem ra bọn họ chú định là một đôi không cần thiết lộng này đó hư. Nhưng cùng Y Cách Nạp sở tưởng tượng cùng Alan kết làm vợ chồng sinh hạ giáo hoàng người thừa kế. Ảo tưởng hoàn toàn bất đồng hiện thực là, Alan yêu một cái hắc ám ma pháp sư, hơn nữa vì hắn bán đứng Y Cách Nạp. Hủy diệt rồi quang minh giáo đình, mà cái này hắc ám ma pháp sư, chính là cái này tây huyễn truyện ngựa giống nam chính. Từ Mạc Lợi Đạc, Alan là hắn 3000 hồng nhan chi kỷ trung chính cung. Y Cách Nạp là cái quang minh ma pháp thiên phú phi thường chắc tuyệt thiên tài. So Alan cái này uổng có quang minh thể chất nhưng ma pháp thiên phú chỉ có thể nói không tồi. Thánh nữ cường đại hơn nhiều. Thậm chí thực lực còn xa siêu nam chủ, một lần đem nam chủ chèn ép đến thiếu chút nữa phiên không được thân. Nếu không có Alan cấp nam chủ mật báo, có lẽ nam chủ liền chạy thoát không được hắn đuổi giết. Sau lại nam chủ kỳ ngộ liên tục thực lực bạo trướng. Y Cách Nạp thực lực cũng so với hắn cao một bậc. Bất quá nam chủ chính là cái loại này sẽ vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Lại có Alan đem nhược điểm của hắn báo cho nam chủ. Hắn sẽ chết ở trong tay nam chủ cũng liền không kỳ quái. Hơn nữa cách chết còn đặc biệt thảm, là bị nam chủ dùng hắc ám ma pháp ô nhiễm quang minh thân thể sau ăn mòn mà chết. Thi thể đều phân biệt không ra. Tiêu Văn tiếp thu xong nguyên tác cốt truyện cùng Y Cách Nạp ký ức sau. Hồi tưởng khởi vừa rồi thánh nữ Alan đối hắn giấu giếm ghen ghét ánh mắt. Cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc đều là trên danh nghĩa địa vị tương đồng thánh tử thánh nữ. Thực lực kém như vậy đại làm cho thực tế địa vị quyền lực cũng kém rất lớn. Nàng sẽ ghen ghét y cách nạp ma pháp thiên phú cũng chẳng có gì lạ. Nguyên tác chung đem Alan cái này nữ chủ miêu tả đến thiện lương lại tốt đẹp. Y cách nạp cũng có thể là đắm chìm ở ma pháp tu luyện chung không chú ý tới Alan đối đãi thái độ của hắn, nhưng mới vừa tiếp thu xong ký ức Tiêu Văn cũng hiểu được. Đã từng Alan liên tiếp ở y cách nạp tu luyện khi quấy rầy quấy rối căn bản không phải hắn tưởng. Như vậy là vô tâm chi thất, mà là cố ý, nghĩ đến chính mình muốn công lược loại này nữ nhân. Tiêu Văn sắc mặt có điểm hắc. Đặc biệt là vừa mới Alan còn vì kéo dài y cách nạp tốc độ tu luyện mời hắn cùng ra cửa du lịch. Lúc này nhưng đúng là y cách nạp muốn bế quan đột phá đến ma đạo sư quan trọng thời khắc. Nguyên tác chung y cách nạp mềm lòng đáp ứng rồi Alan mời. Lấy đại ma pháp sư đỉnh thực lực bồi nàng ra cửa du lịch. Vừa lúc gặp gỡ bị một con cường đại ma thú đuổi giết nam chủ Tư Mạc Lợi Đạc. Alan thỉnh cầu hắn hỗ trợ cứu người, hắn lại không muốn cùng đối tượng như vậy cường đại ma thú cự tuyệt. Nhưng nàng luôn mãi cầu xin vẫn là làm hắn mềm lòng. Chính là tại đây một lần đối phó ma thú khi chịu thương làm hắn tiến giai ma đạo sư thời gian chậm. Lại đã nhiều năm mà nam chủ Tư Mạc Lợi Đạc cũng là kỳ quái. Rõ ràng cứu người của hắn là y cách nạp. Lại nhân y cách nạp phía trước trần chờ không muốn cứu người liền hận thượng hắn. Mà đem chỉ giật giật mồm mép chuyện gì cũng chưa làm Alan coi là ân nhân cứu mạng. Sau lại càng là liên tiếp vì Alan cùng y cách nạp đối địch. Nam chủ này logic làm người cũng là sai. Y cách nạp cho dù phía trước bởi vì ma thú quá cường đại không muốn cứu người cũng là tình lý bên. Trong sự tình, rốt cuộc hai người lại không quen biết. Nhiều lắm tính thấy chết mà không cứu, huống chi sau lại hắn vẫn là cứu nam chủ, cũng vì này thân bị trọng thương. Nam chủ cố nhiên hẳn là cảm tạ làm ơn y cách nạp cứu hắn Alan. Nhưng cũng tuyệt không nên ghi hận thượng y cách nạp, mặc kệ sự tình nguyên nhân gây ra trải qua như thế nào. Y cách nạp đối hắn ân cứu mạng luôn là không dung nghi ngờ sự thật. Nhưng nam chủ tam quan chính là như vậy kỳ ba. Bởi vì cứu hắn y cách nạp không phải cái xinh đẹp muội tử, vẫn là hắn tình địch, cho nên hắn có thể đối này ân cứu mạng làm như không thấy. Hơn nữa lại mặt sau giết chết y cách nạp khi liền cái thống khoái cách chết đều không cho hắn. Chính là làm hắn sống sờ sờ bị hắc ám ăn mòn mà chết. Tiêu Văn đối ngựa giống nam chủ Tư Mạc Lợi Đạc cùng ghen ghét tâm cực cường Alan một đinh điểm. Hảo cảm đều không có. Bất quá nhiệm vụ luôn là phải làm, hắn đến hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào toàn một chút hệ thống chỗ trống hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, Tiêu Văn dựa theo y cách nạp ký ức trở lại thánh tử chỗ ở. Hắn đi vào trong phòng một mặt trước gương, muốn nhìn xem lần này hắn bám vào người đối tượng diện mạo như thế nào. Kết quả này vừa thấy quả thực sợ ngây người. Trong gương nam nhân có một đầu bóng loáng nhu thuận màu bạc tóc dài. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, tóc bạc phiếm kim sắc quang mang cực kỳ lóa mắt, tuấn mỹ đến cực điểm ngũ quan như điêu luyện sắc sảo. Đạm kim sắc hai tròng mắt đáy mắt chứa đầy lộng lẫy tinh quang. Lệnh người thấy chi quên thần, đây là một trương thánh khiết mỹ lệ đến siêu việt giới tính tuổi mặt. Làm người thấy được liền nhịn không được quỳ liếm chiêm ngưỡng. Không người dám khởi mạo phạm chi tâm ni Tiêu Văn nhìn quen mỹ nhân. Ngay cả này thiên tây huyễn truyện ngựa giống đệ nhất mỹ nữ Alan cũng chưa có thể làm hắn động. Dung, nhưng hắn bám vào người thân thể này gương mặt này lại làm hắn mất đi vẫn thường bình tĩnh. Ngọa tào nam xứng mặt cư nhiên như vậy tô. Tiêu Văn nhịn không được nhíu nhíu mày. Trong gương mỹ nhân cũng đi theo nhíu mày. Làm người thấy liền hận không thể vượt lửa quá sông lấy đổi lấy mỹ nhân triển mi cười. Hắn nhìn nguyên chủ phòng màu bạc mặt nạ, khó trách nguyên tác trung nam xứng vừa ra chàng chính là khí chàng cường đại thần bí không lộ thật. Nhan, nguyên lai đều là bởi vì mặt lớn lên quá tô, bất quá này mặt lớn lên đẹp còn chưa tính, như thế nào còn tự mang thánh quang đặc hiệu a? Tuy rằng thật sự thực thích hợp hắn thánh tử thân phận, nhưng lóng lánh thành như vậy. Tiêu Văn liền có điểm tiếp thu không nổi bằng tác giả có lời muốn nói. Thượng một cái thế giới hệ thống khen thưởng cấp Tiêu Văn kỹ năng bị ta đổi thành thánh phụ ánh sáng, cho nên nam thần hắn tự mang quang hiệu. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.